công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 527, ra khơi, góc truyện audio.com, tại sao mọi chuyện lại như thế này? Nhìn ba cô nàng bên cạnh mình, Cầm có chút im lặng. Hồi tưởng lại một chút thì sau khi đánh thắng Mã Tiểu Đào, hiển nhiên cô nàng sẽ không buông tha mà đòi đi theo. Và hiển nhiên là bị từ chối không thương tiếc, dù sao thì cô nàng cũng quá nổi bật, đi cùng thì sẽ rất dễ bị nhận ra, mà hiển nhiên điều đó là Cầm không mong muốn. Điều kỳ lạ là Mã Tiểu Đào sau khi bị từ chối lại tỏ ra khá là bình tĩnh mà không đòi đi theo nữa. Điều này làm Cầm cùng Huyền Lão cảm thấy rất lạ nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi đó thì Cầm tiến vào rừng rậm chào một tiếng. Đế Thiên cũng đưa cho Cầm một hắc lân làm vật bảo vệ nhưng bị Cầm khéo léo từ chối. Dù sao anh cũng không muốn bị theo dõi à, Đế Thiên sau khi bị Cầm từ chối cũng không nói nhiều. Dù sao thì anh chàng cũng không có địa vị siêu nhiên ảnh hưởng đến cả vận thế của cả khu rừng như là Hoắc Vũ Hạo à. Và thế là chuyến đi của anh chàng thuận lợi thông qua. Nhưng đúng ngày đi thì có vấn đề xảy ra, anh đi chưa được bao lâu thì gặp Mã Tiểu Đào rồi lại lăng lạc thần. Không ngờ cô nàng cũng nghe lén không là nhìn lén buổi tập đó và hiển nhiên cô nàng cũng không dại gì mà đi ra. Hai cô nàng như đạt chung nhận thức vậy, xin thì còn lâu mới được đi nên đi lén vẫn là tốt nhất à. Cầm muốn bỏ hai cô nàng lại nhưng mà không thể, bay, Mã Tiểu Đào có cánh à, tiến vào nơi cực hạn, đừng quên lăng lạc thần, còn đi trên bộ càng không rồi, do đó dù không muốn nhưng mà Cầm vẫn phải để hai cô nàng đi cùng. Vậy còn người thứ ba là ai ư? Tất nhiên là một đại mỹ nữ rồi, tóc dài màu vàng cam óng ả, gương mặt trái xoan, mắt phượng mày ngài. Nếu ví con mắt của Cầm như là cái hố sâu nhìn không thấy đáy thì cô gái này có con mắt như là con mắt của một chiến thần. Tràn ngập anh khí, nhưng cái vấn đề là ngoại trừ hai thứ ấy thì cô nàng giống Cầm như đúc. Không, còn bộ ngực, dù sao, Cầm cũng là nam làm gì có ngực trong khi đó cô gái kia chỉ ít là đê cấp. Đến đây còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tam nhãn kim ngê rồi. Nghe Cầm định đi ra ngoài chơi nên cô nàng này không ngờ lại sử dụng lần biến thân cuối cùng này để đi chung. Thật là không nói nên lời mà. Với cô nàng này, Cầm cũng lười hỏi cũng như lười cản. Dù sao thì hai vẫn là đuôi mà ba thì vẫn là đuôi mà thôi. Và thế là team bốn người bắt đầu lên đường đi trải nghiệm nửa năm đầy đáng nhớ. Cầm, cuối cùng chúng ta định đi đâu? Cầm thản nhiên nói, đất liền hầu như đã được khám phá hết. Dù cho là băng nguyên thì trước nhưng người đặc biệt như là tuyết nữ sự cũng không còn gì bí mật. Do đó ta định đi ra biển để kiếm thời vận, một là phổ biến hồn linh với những cư dân biển cả. Ngoài ra thì xem có tìm được kỳ ngộ gì không? Cả ba cô nàng nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao đi đâu cũng được, bọn họ hỏi là để chuẩn bị trước thôi. Thế là cả đám dừng lại ở một thành thị gần biển. Ba cô nàng đi chuẩn bị đồ cũng như đồ ăn còn Cầm thì đi chuẩn bị thuyền cũng như la bàn, bản đồ. Vì dù sao thì cái này có lẽ chỉ có anh chàng đi làm à. Không tốn bao nhiêu thời gian, Cầm đã đặt xong thuyền, cần chờ thêm 10 ngày nữa mới có thể ra khơi. Không có cách, lần này cũng không phải là đi dăm ba bữa rồi về mà cần ở ngoài biển chỉ ít 3 tháng đến nửa năm. Không có thuyền lớn sợ rằng khó lòng có thể trụ được chuyến đi dài như vậy à. Vốn dĩ là mất cả tháng nhưng mà ai bảo Cầm có nhiều tiền cơ. Có tiền là có thể đẩy nhanh tốc độ. Góc truyện audio.com. À, sau đó thì chỉ cần đi mua địa đồ cùng với đi mua vài dụng cụ đi biển nữa là xong. Cầm cũng không định đi thuê thuyền viên bởi vì chuyến đi có thể có nguy hiểm. Có thuyền viên sợ rằng sẽ càng rắc rối. Chẳng bằng tự mình lái còn hơn. Thế là Cầm lại mua thêm một ít sách vở liên quan đến lái thuyền. Thế là kết thúc chuyến đi của bản thân. Rất nhanh, Cầm trở về trước quán trọ gọi chút đồ uống lên phòng và đọc sách. Với tinh thần lực khổng lồ Cầm chủ dùng một buổi là có thể tiếp thu gần hết các tri thức đó. Càng tiếp thu anh càng cảm khái. Quả thật là để chuyên sâu một ngành một nghề là không dễ dàng rồi. Chỉ có là sơ cấp hàng hải thuật mà đã không đơn giản. Cần học nguyên lý hoạt động của chiếc thuyền, làm sao để lái tàu, cách xác định phương hướng khi đi trên biển, cách đọc bản đồ, cách xem thời tiết, cách xem la bàn vân vân và mây may. Cao lên tí là cần biết cách đối phó khi gặp hải thú quá mạnh. Cách chỉ huy khi mà gặp những tình huống khó khăn như là hết lương thực, hết nước uống, bão tố, nước vào thuyền. Vì, quá không dễ dàng à. May mà đội ngũ của anh hầu như đều là những người mạnh. Kể cả tam nhãn kim ngê bây giờ cũng có thể tính là đấu vương rồi. Do đó đại đa số thảm họa là không thể tránh khỏi. Chỉ hy vọng là không bị đắm thuyền mà dạt vào đảo hoang thôi. Có nên cho làm do Binh Sơn ngoài đảo hoang và A hi hi, mãi đến tối, các cô nàng mới thảnh thơi bước vào. Thật là thành thị này nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng mà tuyệt đối không to. Làm gì mà đi lắm thế? Đúng là phụ nữ mà. Cầm chỉ có thể lắc đầu ca thán. Nhưng sau đó anh lại cảm thấy may mắn bởi Cầm là một tên độc miệng. 10 ngày sau, chiếc thuyền đã hoàn thành và bắt đầu ra khơi. Cầm bắt tay vào làm, thua mua rất nhiều rau củ quả, nhất là đồ khô chữ trong chữ vật yêu đái. Ngoài ra anh còn sắm ít đất đặt lên mui thuyền và mua ít hạt giống như trong One Piece. Làm vậy thì không lo bị thiếu rau củ ăn hàng ngày rồi. Xong xuôi tất cả, đội 4 người xuất phát, 5 ngày đầu, hào hứng những phút ban đầu đã trôi qua. Dù sao đi đi lại lại cũng chỉ có biển, cái bọn họ đi là khám phá chứ không phải là đi du lịch nên tuyến đường cả đám tuyển là tuyến đường đi vào sâu. Số nơi có đánh dấu hiếm lại càng hiếm, theo bản đồ thì cần đến 1 tháng mới đến được hòn đảo có người sống đầu tiên. Và hiển nhiên trong thời gian đó thì chỉ có thể ngồi ngắm biển và câu cá thôi. Lăng Lạc Thần và Tiểu Kim cái tên Cầm đặt cho Tam Nhãn Kim Nghê cũng không có cảm giác gì. Dù sao thì bọn họ cũng là túc người ngồi nhìn cả ngày cũng được. Nhưng mà Mã Tiểu Đào thì điên rồi. Dù sao cô cũng mang tính hỏa mà. May mà còn có hải thú có thể để cô thỏa thích đánh đấm, nếu không thì chắc chiếc thuyền gỗ này bị cô nàng thiêu lúc nào không hay a. Đồng thời trong khoảng thời gian này Cầm còn được bổ mặt rất nhiều. Bởi các cô nàng thỉnh thoảng hứng lên đi tắm biển, mà tắm biển tất nhiên cần mặc quần áo tắm, không thể không nói quần áo tắm ở đây cũng có mà cũng không thể. Tuy chỉ có duy nhất một kiểu dáng nhưng mà trang trí sặc sỡ làm cho chúng cũng có một vận vị khác nhau a. Nói chung là bổ cái gì đó mà ai cũng biết là cái gì. Cứ thế, 10 ngày đã trôi qua và biến cố chợt ập đến. Cách chương.